Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, vào thiên trận kỳ phù. Lâm Phong bọn họ sớm đi xa, bọn họ tại Thanh Sơn Thành duy nhất mục đích đó là nghĩ cách cứu viện Mộc Trần. Hôm nay đã đem Mộc Trần cứu, hơn nữa trên tay có con tin, bọn họ không phải bất đắc dĩ ở lại vùng đất thị phi này. Còn Thanh Sơn Thành chuyện tình, lưu cho Thanh Sơn Thành chính mình giải quyết. Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng rằng, lần này kinh gia tao kiếp nạn này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt qua. Bất tử cũng muốn cởi tầng ra, này liền tính là bọn họ nhốt Mộc Trần đại giới nhé. Lúc này, một mảnh đồi núi vùng đất, vòng trời phía trên có khủng bố ma vân. Từng đạo đáng sợ kiếp quang cắt qua hư không, hung hăng bổ vào đồi núi phía trên đứng thân ảnh, không người không cảm thấy trong lòng sợ run. Thân ảnh kia tại vô tận kiếp quang dưới, có vẻ như vậy nhỏ bé. Lâm Phong ra hỏa này, thừa nhận được sao? Mộc Trần tâm khẽ nhảy lên, cảm giác một trận rung động, kia cổ ma kiếp ánh sáng. Hắn cảm giác chỉ cần một đạo chùm tia sáng có thể đưa hắn phách giết chết. Nhưng mà gia hỏa kia không ngờ còn nghịch thế phóng lên cao. Lao thẳng tới ngày đó khung, ngạo nghễ bất khuất. Đại sư huynh, gia hỏa này làm ra cái gì? Cũng không tất cảm thấy kỳ quái. Hầu Thanh Lâm vi cười nói, khiến cho Mộc Trần khẽ gật đầu. Ta cũng thật không ngờ. Nhân sinh của các ngươi nhưng lại sẽ tuyệt vời như thế. Hơn nữa chư sư đệ một đạo bước vào chiến vương học, khai sáng thiên đài. Tự nhiên, chúng ta còn muốn mời thiên đài đứng sừng sững tại cửu tiêu đại lục, từ đời này sang đời khác. Hầu Thanh Lâm ánh mắt kiên nghị, chậm rãi nói, lão sư, thiên đài đứng đầu vị trí thẳng đến lưu cho ngươi cùng Vũ Hoàng sư tôn. Ngươi cần phải dưỡng hảo thương, khai sáng thiên đài thịnh thế. Ta không thể được. Mộc Trần cười lắc đầu. Lão Liễu, các ngươi thiên phú các cũng so với ta cường, thực lực cũng đều đuổi kịp và vượt qua ta. Về sau chỉ biết càng mạnh. Này thiên đài, giao cấp các ngươi liền hảo. Ta vẫn là cùng hiểu nguyệt nàng tiêu diêu tự tại. Ngươi cùng sư nương tại thiên đài cũng có thể giống nhau tiêu dao a. Thiên Si mỉm cười nói thanh. Mộc Trần nhu liễu nhu Thiên Si đầu. Đạo, si nhi, hôm nay cũng đều trưởng thành. Năm tháng, quá nhanh. Đúng vậy, Lâm Phong gia hỏa kia đều có tiểu hài tử. Đại sư huynh, ngươi chừng nào thì cùng sư nương cũng sinh cái tiểu sư đệ. Nhược Tà Thấu tiến lên. Luôn luôn không làm sao nói chuyện hắn nhưng lại cũng hài hước một hồi. Mọi người trò chuyện, tất cả đều cảm giác trong lòng vui sướng. Hôm nay, sẽ chờ, đợi Mộc Trần thương thế chậm rãi khỏi hẳn. Mộc Trần thương quá nặng chính là tại linh hồn bị thương. Hy vọng về sau có thể tìm được một chút tốt linh hồn đan dược. Lúc này, trong hư không vô tận ma vân dần dần tiêu tán. Chỉ thấy Lâm Phong thở sâu, giống như đem thiên địa ma quang dai muốn nuốt vào trong miệng. Lập tức thân hình hắn chợt lóe, hướng tới Mộc Trần bên này mà đến. Đại sư huynh, cảm giác như thế nào? Mộc Trần mỉm cười nói. Rất thích, toàn thân đều là lực lượng. Lâm Phong nở nụ cười hạ, duỗi tay, răng rắc tiếng vang không ngừng. Kia thực không thế nào cường tráng thân thể lại mang theo nổ mạnh tính lực lượng. Mộc Trần đứng dậy, một quyền nện ở Lâm Phong trên người. Chỉ cảm thấy chính mình oanh ở tại cứng rắn nhất quặng mỏ thượng. Không thể dao động được. Cười nói, ngươi thân thể này, tự đủ để cho thượng vị Hoàng Đình Phong chính là nhân vật không thể uy hiếp tới rồi. Đại sư huynh. Kia Diệp Khuyết được xưng tiếp cận vô địch võ hoàng. Kỳ thực, Lâm Phong gia hỏa này mới chân chính tiếp cận vô địch võ hoàng. Có lẽ đợi cho cảnh giới của hắn tới rồi võ hoàng đỉnh phong. Liền chân chính võ hoàng vô địch. Đạm Thai nhếch miệng cười nói. Hắn trước kia không nhận biết Mộc Trần. Chẳng qua một khi đã hắn là thiên đài chi phủ, hắn tự nhiên cũng có tôn trọng, xưng hô Mộc Trần đại sư huynh. Cửu tiêu đại lục quá mức mênh mông, ta cũng không thể biết rõ chân chính một cái cảnh giới vô địch cần cỡ nào mạnh mẽ thực lực. Thí dụ như trước kia nhìn thấy Cơ Thương, liền cho rằng đó là võ hoàng đỉnh phong lực lượng, rồi sau đó đến Sở Xuân Thu lại càng mạnh, tái sau lại có Vương Tiễn Trắc Khanh. Tiếp theo, Vô Tuột cùng với yêu vực 13 thiếu xuất hiện, giống như từng tầng bậc thang giống như, càng lên cao, càng ít, nhưng cửu tiêu quá lớn, người vĩnh viễn không dám nói không có chiến lực càng mạnh. Chỉ có thể không ngừng cố gắng, mời chính mình trở nên càng thêm cường đại một chút, nếu là cảnh giới tới rồi, có thể phá vỡ đại đế trói buộc tự nhiên rất tốt. Không phải bất đắc dĩ đi lưu luyến một cái cảnh giới xưng hùng. Lâm Phong bình tĩnh nói, tuy rằng thiên phú người tốt chiến lực không khỏi cảnh giới quyết định, nhưng là đối với đồng một người mà nói, cảnh giới rất cao, tự nhiên chiến lực tự càng mạnh. Lời này nói có lý. Mộc Trần mỉm cười nói, Lâm Phong, thả không đề cập tới cửu tiêu, này thần tiêu đại lục ở vào cửu tiêu trung tâm đại lục vị trí, tự có được vô tận thiên tài nhân vật, nho nhỏ Thanh Sơn Thành đều là như thế, kia thiên trận kỳ phủ cũng có Diệp Khuyết dạng nhân vật như vậy. Ân, thiên trận kỳ phủ quả thật lợi hại, ta chất vấn bắt giữ mấy người, mời bọn họ giới thiệu hạ thiên trận kỳ phủ đích tình hình. Nơi này cũng đích thật là cái kỳ diệu vùng đất, bên trong võ tu, vô luận là võ đạo vẫn là trận đạo, cũng có chút lợi hại. Hơn nữa không hề thiếu bí cảnh vùng đất, có thể tại thần tiêu trên đại lục ủng có danh tiếng. Tự nhiên lợi hại, tiếp nhận xuống dưới chúng ta chuẩn bị đi ở đâu? Mộc Trần mở miệng nói, thần tiêu đại lục chủ thành, thần tiêu thành, cửu tiêu hội ngộ vùng đất. Hầu Thanh Lâm trong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang. Bọn họ một khi đã đi tới thần tiêu đại lục, cuối cùng mục đích tự nhiên là muốn đi trước nhìn xem cửu tiêu hội ngộ thịnh cảnh. Mặc dù không thể tham gia, chính là đánh giá, cũng tất nhiên là muốn đi. Truyền thuyết thần tiêu thành ngoại thành có 12 vực, có thể so với 12 đại chủ thành. Mỗi một tòa chủ thành cũng có một đạo thang trời, đi thông thần tiêu thành nội thành, mà kia thần bí thần tiêu thành nội thành mới là cửu tiêu hội ngộ vùng đất. Hôm nay này cửu tiêu hội ngộ tụ cửu tiêu phong vân, vô tận cường giả sẽ lao tới nơi đây, chỉ sợ muốn thông qua thang trời tiến vào thần tiêu thành nội thành cũng không rất dễ dàng nhé. Mộc Trần chậm rãi nói thanh, bên cạnh Ngu Tâm không được gật đầu. Đạo, thần tiêu thành ngoại thành 12 vực liền mênh mông vô tận, mỗi một giới cửu tiêu hội ngộ đều là gió nổi mây phun. Mà chỉ có thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ, đi thông nội thành thang trời mới có thể mở ra. Mặc dù đối với thần tiêu đại lục người mà nói, thần tiêu thành vẫn giống như thần thoại giống như, nhất là nội thành, đó là cử hành cửu tiêu hội ngộ vùng đất. Cửu tiêu hội ngộ còn có thời gian không ngắn, nhưng mà đã tại cửu tiêu đại lục bắt đầu lên men. Các nơi người tất cả đều lao tới thần tiêu đại lục mà đến. Bị xưng là cửu tiêu cường thịnh nhất sự cũng không quá. Ân, chúng ta đi trước thần tiêu thành, còn có rất dài khoảng cách, có thể lo lắng hạ bộ tuyến. Mộc Trần Vi cười nói, việc này thiên đài chưa người tới thần tiêu đại lục, tự nhiên không thể nhìn thẳng đến thần tiêu thành mà đi. Có thể lãnh hội một phen đường xá phong cảnh. Đại sư huynh nói rất đúng, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Có lẽ đường xá trong cũng sẽ hữu cơ ngộ. Đương nhiên, càng nhiều hơn thời gian có thể lưu cho thần tiêu 12 vực. Chúng ta xác định lộ tuyến là được xuất phát. Hầu Thanh Lâm đáp lại cười nói, lập tức nhìn thấy Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta nghĩ đi thiên trận kỳ phủ một chuyến, Lâm Phong trong lời nói khiến cho Hầu Thanh Lâm thần sắc ngưng hạ, gia hỏa này còn muốn đi thiên trận kỳ phủ. Lâm Phong đã nhiều ngày ở chuẩn bị đem Diệp Khuyết bọn họ ba người luyện chế thành ma khôi. Lấy Diệp Khuyết thiên phú, nếu là có thể luyện chế thành ma khôi, tái phụ lấy thiên diễn thánh kinh, tất nhiên thiên phú càng dai, so với cổ giao thánh nữ hơn xuất chúng, mà hắn từ mấy người trong miệng, cũng phải biết thiên trận kỳ phủ một chút tình huống. Đối với thiên trận kỳ phủ, hắn vì có chút hướng tới, chuẩn bị đi lên một tao, xem ra ngươi trong lòng đã có so đo. Hầu Thanh Lâm cười nói, cũng tốt, kỳ thật chúng ta thiên đài nhiều người như vậy, thậm chí có thể chia phần vài đường đi trước, cuối cùng đi trước thần tiêu thành hội hợp. Ân, ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhiều người như vậy cùng nhau đi trước, ngược lại có chút không tiện, có thể chia phần bốn đường. Đại sư huynh, người nguyện ý tĩnh dưỡng vẫn là cùng mọi người giống nhau đi trước. Lâm Phong đối với Mộc Trần hỏi, nhìn xem nhé, ta có thể cùng Hiểu Nguyệt hai người đi trước. Trông thấy ven đường phong cảnh, Mộc Trần mỉm cười nói, này không thể được, ta mời kia đủ khôi lỗi thân thể rất xa bảo vệ các ngươi. Lâm Phong mở miệng nói, Mộc Trần cùng Kinh Hiểu Nguyệt lẫn nhau liếc mắt, lập tức cười gật đầu, cũng tốt, kia chúng ta thần tiêu thành hội hợp. Mộc Trần một khi đã đáp ứng, Lâm Phong liền cũng yên tâm chút, có thánh thân thể bảo vệ, định không sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đến, mà chư vị sư huynh đệ càng không cần quá mức lo lắng. Đều là tâm trí cứng cỏi, muốn đạp võ đạo đỉnh phong người, ở đâu cần hắn quá nhiều lo lắng. Cuối cùng quyết định, mọi người chia phần 5 đường, Lâm Phong một đường, Mộc Trần cùng Kinh Hiểu Nguyệt một đường, Hầu Thanh Lâm Thiên Si mang theo mấy người một đường, Kinh Thú Kiếm Manh bọn họ một đoàn người một đường, Nhược Tà Đạm Thai Ngu Tâm bọn người một đường. Tụ vài ngày sau thiên đài mọi người lại lần nữa tách ra. Trời mênh mông đại địa, Lâm Phong cùng Đường U hai người tiêu sái mà đi. Đường xá giữa, Lâm Phong hai lần tại ma đàm giữa tiến hành thiên ma giải thể đại pháp rèn luyện, khiến cho thân thể tái trở nên cường đại. Hắn không thể biết trước Cửu Tiêu hội ngộ sẽ có bao nhiêu khủng bố yêu nghiệt nhân vật xuất hiện. Thanh Tiêu vùng đất 13 thiếu cùng với thiên hồn thánh nhân tửu đều có cùng hắn đối kháng lực lượng, huống chi thần tiêu đại lục còn có Thanh Tiêu đệ nhất quân đợi như vậy cường giả. Bọn họ sẽ tề tụ một đường. Hơn nữa, chỉ nói kia thiên hồn thánh nhân, thân hắn vì cổ thánh cường giả, tất nhiên sẽ tiến bộ rất nhanh nhé. Bởi vậy, Lâm Phong phải muốn cho chính mình thực lực đạt tới một cái phong giá trị. Càng mạnh càng tốt, thiên trận kỳ phủ sẽ là hắn tại Cửu Tiêu đại lục một cái lịch lãm vùng đất. Kiến thức một phen nơi đây vạn trận bức tranh vách tường. Cảm ngộ một phen mênh mông trận đạo như thế nào vận dụng. Lâm Phong tu hành trận đạo chính là cơ sở trận đạo. Lớn nhỏ trận đạo đóng vững đánh chắc. Nhưng mà đối với trận pháp thiên biến vạn hóa cùng với vận dụng, thiên trận kỳ phủ tất nhiên có thể học chỗ. Hắn mới có thể nghĩ đến đi trước đi lên một tao. Thiên trận kỳ phủ tại từng tòa thành trì trong lúc đó sơn mạch vùng đất cùng thành trì chia lìa là một tòa độc lập không gian, sợ hãi một tòa Quỳnh Vũ Tiên Sơn phía trên, giống như đứng sừng sững vòm trời, giống như là thiên ngoại chi thành giống như. Lâm Phong hư không bước chậm mà đến, chứng kiến kia nguy nga vùng đất, không khỏi trong lòng cảm thán, đích thật là khối hảo địa phương. Bát phương thành trì chi ở giữa, giống như cửu long ôm thiên, gì thế mà độc lập, thiên trận bia ở nơi nào? Lâm Phong ánh mắt hướng tới một tòa gián tại vách núi phía trên tấm bia. Đá nhìn lại, đó là thiên trận bia, cũng là thiên trận kỳ phủ nhập khẩu vùng đất. Hư không dẫm trận tại chỗ, Lâm Phong đi vào thiên trận bia tiền, bàn tay trực tiếp khắc ở bi thượng. Trong khoảnh khắc quang hoa chói sáng, Lâm Phong chỉ cảm thấy đặt mình trong với một mảnh trận đạo không gian. Chung quanh có vô tận sát phạt lực lượng cuồn cuộn vọt tới. Lâm Phong khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn cước bộ bước ra, đi vào một chỗ đường văn giao hội vùng đất, trực tiếp bàn tay chụp được. Nhất thời oanh long long tiếng vang truyền ra, trận đảo yên diệt, phía trước, thiên trận bia chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái nhập khẩu, Lâm Phong lập tức mại nhập trong đó. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.